Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3380, Truy Tinh 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đứng tại trên lầu chót cùng cái ngu xuẩn tựa như. Quách Hướng rất nghe lời. Đi theo Ninh Thư đi xuống lầu. Từng tầng, đi cầu thang. Quách Hướng cảm giác chính mình giống như đang cùng thần tượng của mình đi hướng ngày mai tốt đẹp đồng dạng. Đặc biệt kích động, thật hy vọng con đường này đi không hết. Đi xuống lầu, Ninh Thư làm một hợp cách thần tượng. Tất nhiên muốn đối Quách Hướng dạy bảo một phen, để nàng không nên làm ra nguy hiểm như vậy cử động. Tới, Quách Hướng liên tục gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Nghe lời dáng vẻ, nói thật, đặc biệt giống chó con. Thế nhưng là đâu? Cái này chó con cũng không phải cái gì phổ thông chó con. Chính là một đầu sói hoang, ác độc sói hoang, khoác lên yêu túi da, rối loạn sự tình. Ninh Thư nhìn Quách Hướng lái xe rời đi. Vì để tránh cho Quách Hướng làm ra hành động gì quá khích đến, đem nhảy lầu tự sát biến thành chuyện thường ngày, về sau đều muốn bị uy hiếp, để cho chính mình ở vào bị động. Đến lúc đó bị Quách Hướng nắm đi, như vậy cũng không tốt. Cho nên, đến tăng tốc hành động. Cuối cùng Ninh Thư liền không có ngăn cản Quách Hướng theo dõi. Yêu chụp ảnh, liền chụp ảnh đi. Nhưng là nhàn rỗi thời điểm, Ninh Thư liền bắt đầu phản kích. Đoạn thời gian gần nhất, Quách Hướng đều cảm giác có người đang theo dõi chính mình. Thậm chí có đôi khi đi đường, đi tới đột nhiên liền bị người vỗ một cái bả vai, hoặc là hắn tại ngồi chờ thời điểm, đột nhiên liền có người chụp bờ vai của hắn, nặng nề, nhưng là quay đầu thời điểm nhưng không có người. Lần một lần hai coi như xong, nhiều lần đều là như vậy. Quách Hướng cũng hoài nghi chính mình gặp được quỷ, hơn nữa luôn có một cỗ xe đi theo chính mình, là rất lớn chúng xe, chung quy chung củ, khắp nơi đều có thể thấy được xe như vậy. Nhưng là Quách Hướng đã cảm thấy chiếc xe này là theo chân chính mình. Thẳng đến nhà trong đồ vật bị người lật đến loạn thất bát tao sau, Quách Hướng rốt cuộc cảm thấy chính mình thật bị người theo dõi, hơn nữa còn tiến vào trong nhà mình. Nhất không thể tha thứ chính là đưa nàng chụp ảnh chụp, thu thập tư liệu tất cả đều tiêu hủy. Trên mặt đất tất cả đều là mảnh vỡ. Đây chính là tâm huyết của hắn, tân tân khổ khổ quay chụp, những vật này đều đại biểu cho tâm huyết của hắn lịch trình. Quách Hướng không thể chịu đựng được, lựa chọn báo cảnh sát, nói chính mình trong nhà bị người phi pháp xâm lấn, còn có người theo dõi chính mình. Báo cảnh sát là thành công, nhưng là không có điều tra ra được bất kỳ vật gì. Đến nỗi nói theo dõi, làm Quách Hướng nói một chút biển số xe, chỗ nào nhớ rõ xe gì bảng số, chỉ cảm thấy chiếc xe kia vẫn luôn đi theo chính mình. Đến nỗi trong nhà bị lật đến loạn thất bát tao, như là bị người xâm lấn, nhưng là tra xét một phen, căn bản cũng không có tra được cái gì. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là Quách Hướng biết có người đi theo chính mình, nhất làm cho Quách Hướng kinh dị chính là hắn nửa đêm đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị người đánh thức, tiếp xúc đến hắn là lạnh buốt đồ vật, như là lạnh buốt tay. Quách Hướng một chút liền đánh thức, nhưng là bên cạnh căn bản cũng không có người, tối như mực. Quách Hướng dọa đến muốn thét lên, dùng chăn đem đầu cho che lại. Ninh Thư xem dẫn chú thuật hiệu quả muốn biến mất, lập tức liền xuyên tường đi. Trước thế giới sử dụng dẫn chú thuật, thế giới này thí nghiệm lại có thể sử dụng thủy pháp tắc ẩn thân hiệu quả, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Mặc dù chỉ là một tia pháp tắc lực lượng, nhưng là đã vượt ra khỏi Ninh Thư đoán trước, còn đầy kinh hỉ. Dù sao tại bình thường vị diện, căn bản cũng không có thể sử dụng pháp tắc lực lượng, mà dạng này dẫn chú thuật có thể trích dẫn thế giới này pháp tắc lực lượng. Gần nhất khoảng thời gian này, Ninh Thư không có việc gì liền theo Quách Hướng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiến vào trong nhà nàng, đem hắn chụp đồ vật đều cho xé, Không có đi qua ta cho phép quay chụp chính là xâm phạm ta chân dung quyền. Không có tư cách quay chụp. Trọng yếu nhất chính là một người nam nhân mỗi ngày nhìn chằm chằm ảnh chụp ý. Dâm, cũng là rất buồn nôn. Làm Ninh Thư nhìn thấy chân chính một phòng ảnh chụp, Ninh Thư là sợ ngây người. Đây là lớn cỡ nào nghị lực mới có khả năng ra tới loại chuyện này. Nếu như đem loại tinh lực này đặt ở chính đồ thượng, đặt ở nghiên cứu chuyện khác nghiệp, đoán chừng một cái ngày nhà khoa học ngay tại từ từ bay lên. Bất quá người đối với chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật mới có thể báo chi. Kiên trì bền bỉ nghị lực cùng quyết tâm. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác mị lực chính là không nhỏ. Chính là hấp dẫn. Đều là cặn bã. Gặp được cặn bã không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị cặn bã làm cho mê hoặc. Người kia vốn liền muốn bị cặn bã cho hủy diệt. Có đôi khi thể chất chính là thần kỳ. Có ít người luôn là hấp dẫn cặn bã. Ninh Thư cảm thấy không đem Quách Hướng dọa xuất thần kinh suy yếu đến không. Bỏ qua, dù sao người ủy thác cũng là như vậy có thụ dày vò. Ở bên tai nhẹ nhàng đối Quách Hướng nói. Ngươi là ta gặp qua đáng yêu nhất. Nam hài tử, ta muốn vẫn luôn đi theo ngươi. Để ngươi trở thành ta người. Tất nhiên, nói chuyện lúc cũng là ẩn thân trạng thái. Nếu như không ẩn thân, Quách Hướng liền nên biết là nàng. Nói xong câu đó, Ninh Thư lập tức liền rút lui. Dù sao nàng là thừa dịp công, tác đứng không thời điểm, chạy tới kích thích một chút Quách Hướng. Quách Hướng vẫn là mỗi ngày đi theo Ninh Thư chạy khắp nơi. Nếu như Ninh Thư muốn đi công tác, hắn liền ngồi xổm sân bay nhận điện thoại. Quách Hướng bị bên tai nghe nhầm làm cho sợ hãi. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế nhưng là không có nửa cái bóng người. Ngược lại là bên cạnh có một vũng nước dấu vết. Trừ cái đó ra căn bản cũng không có những thứ đồ khác. Xảy ra chuyện gì? Quách Hướng có chút không thể tin móc móc lỗ tai của mình. Hắn là thế nào? Gần nhất luôn là cảm giác có người theo dõi. Như bóng với hình. Đi theo chính mình. Còn tại bên tai của mình nói chuyện. Thanh âm bất nam bất nữ. Nghe không hiểu là nam nhân vẫn là nữ nhân. Có phải hay không quỷ? Mặc dù phải tin tưởng khoa học, nhưng là người đối loại này tồn tại phi thường kiêng kỵ cùng sợ hãi. Người luôn cảm thấy người đã chết sau có thể được đến đặc biệt cường đại lực lượng, sau đó biến thành quỷ. Biến thành quỷ liền có lực lượng. Người sống đều không có lực lượng, chết chính là một chút linh hồn. Làm sao lại trở nên cường đại? Thậm chí bại lộ linh hồn rất yếu đuối. Hơi bị trí dương đồ vật tổn thương một chút, đều có thể hồn phi phách tán. Nhưng là người bình thường không biết nha. Người đối tử vong sợ hãi lại đối tử vong chuyện sau đó hiếu kỳ. Hiện tại Quách Hướng đối với Vũ Hinh sự tình cũng không thế nào để ý. Bởi vì, hắn hiện tại gặp phải phiền toái. Đó chính là chính mình sinh ra nghe nhầm. Luôn có người ở bên tai của nàng đối với hắn nói chuyện. Mà lại nói vẫn là một ít sầu triền miên, nhưng là lắng nghe lại sởn tóc gáy. Một cái nhìn không thấy đồ vật nói chuyện với ngươi. Đây là một cái phi thường kinh dị sự tình có được hay không? Đương gia trong lại một lần nữa bị lật đến loạn thất bát tao sau. Quách Hướng rốt cuộc có điểm hỏng mất. Báo cảnh sát, ôm cảnh sát thúc thúc. Làm cảnh sát mau cứu hắn, bởi vì có quỷ. Có quỷ tướng hắn đồ vật đều hủy. Hơn nữa còn tại bên tai của mình nói chuyện. Nói đều là, ta không thích ngươi nhìn nữ nhân khác. Những vật này ta đều xử lý cho ngươi. Ta hy vọng trong mắt của ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta. Ta không thích ngươi đi theo nữ nhân khác. Không thích ngươi vì nữ nhân khác chụp ảnh. Ngươi cũng không có thay ta chụp một chương chiếu. Ngươi thay ta chụp một chương sao? Ngươi chụp nha. Ta so kia nữ nhân lớn lên đẹp mắt. Ngươi tin tưởng ta. Hết chương.